Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 678, rằng co. Mặc cho Pháp không đủ kiểu kêu gọi, cũng không có đạt được Phật Tổ đáp lại, nhìn lấy Phạm Âm trận trận, Phật Quang Vô Lượng Đại Điện, cùng này trống rỗng chỗ ngồi, nếu không phải trong tay áo cà sa tản mát ra bất phàm bảo quang. Pháp không thật sự cho rằng đây hết thảy chỉ là một giấc mộng. Điểm tiểu nói, nhẹ nhàng đem áo cà sa ra ở trên người. Vô lượng Phật quang tẩy mau phạt tùy. Pháp không khóe miệng lộ ra nụ cười. Ngã Phật từ bi, tiểu hòa thượng cũng sờ trong tay kim bát cùng kim nhổ. Hai mắt tỏa ánh sáng. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Phật gia gia thật sự là từ bi. Đang nói. Đã thấy Pháp không sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng dựa theo Phật Tổ ban cho Pháp quyết tế luyện bảo vật này. Bên ngoài có đại địch tới gần, liền liền Phật Tổ cũng có chút kiêng kỵ. Chúng ta nhanh chóng đem Pháp bảo tế luyện, miễn cho bị người khác đoạt đi. Phật Tổ đem Pháp bảo ban cho xuống tới, tự nhiên không thể không có tới nguyên bộ Pháp quyết. Có biện Pháp quyết, lại thêm Phật Tổ chỉ điểm, mấy người tế luyện tốc độ rất nhanh. Bất quá là trong vòng mấy cái hít thở, liền đã tạm thời trưởng khống bảo vật này. Phật Tổ có đại thần thông, mấy kiện bảo vật này đã từng nương theo tại Phật Tổ bên người vô số năm. Nhận Phật Tổ Pháp lực ra chỉ điểm hóa, đã rất có linh tính. Nghe nói Phật Tổ Pháp chỉ, tự nhiên nhận chủ, phối hợp mấy người tu luyện. Ngoại giới, Trần Cửu đứng tại Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài dưới thềm đá mặt. Mi đầu chăm chú nhăn lại. Đáng chết, cái này Linh Sơn thật sự là quỷ dị. Mấy cái lão lừa chọc rõ ràng đã chết đi không biết bao nhiêu vạn tái. Nhưng chưa từng nghĩ lưu lại cấm chế vẫn như cũ kinh khủng như vậy. Lại nói Trần Cửu trên đường đi cưỡng ép đem sở hữu lá chắn vỡ vụn. Mạnh mẽ đâm tới xông tới. Cái gọi là tài cao nhân đại gan không gì hơn cái này. Không nghĩ tới tại cái này Linh Sơn diệu cảnh Đại Hùng Bảo Điện chỗ gặp khó. Vừa mới một chân cất bước đi lên, lại không ngờ tới chân xuống thang đột nhiên sinh ra một cỗ đại lực, đem bắn bay, trong hư không lật một cái bổ nhào. Trần Cửu rút lui 7-8 bước, hai mắt hiện lên một vẻ thần quang, thật sự là lợi hại, không hổ là vạn cổ trước đó đại năng, vẻn vẹn bằng vào một bộ tàn khuyết cổ trận đem bản vương tung bay. Đương nhiên, sở dĩ bị tung bay cũng cùng Trần Cửu không có đề phòng có quan hệ. Bên hông chân long hai mắt hiện lên đường đạo kim quang. Hóa long trì ở đâu bên trong? Nơi này không có tan long trì. Không phải vậy không thể gạt được bản vương cảm ứng. Trần Cửu nói ra câu nói này về sau ngữ khí một hồi, sau đó mang theo không dám khẳng định nói. Đương nhiên, thời đại thượng cổ Phật Tổ chính là chư thiên bá chủ một trong. Vạn giới cùng bái. Kỳ thủ đoạn không thể tưởng tượng, có lẽ cái này hóa long chỉ bị kỳ giấu đi, có thể che đậy bản vương giác quan cũng không nhất định. Nói xong câu đó về sau, Trần Cửu tay chỉ động động, phất ống tay áo một cái, chắp hai tay sau lưng, dưới chân một vòng thương ánh sáng màu hoa hiện lên, thiên địa cộng hưởng, vô số pháp tắc hướng về Trần Cửu bàn chân ủng phong mà đi. Dùng thương thiên chi lực điều động thiên địa pháp tắc. Hào lệnh thiên địa pháp tắc, nhận thiên địa pháp tắc ra chỉ ngược lại là không tính là gì. Chỉ có thể đem thiên địa pháp tắc cho một lần nữa tổ hợp. Hình thành trận pháp, cái sau là dựa theo một loại nào đó huyền ảo quy luật bài bố. Phương mới thật sự là đại thành chi pháp. Trần Cửu lúc này chỉ có thể bằng vào thương thiên chi lực khiến cho thiên địa pháp tắc theo đuôi. Muốn đem thiên địa pháp tắc một lần nữa bài bố, hóa giải giác vì chỉnh thể. Không biết phải được qua một số năm khổ công. Cái này giống như là quân trận. Hiện tại Trần Cửu pháp lực tựa như là lộn xộn binh lính. Trên chiến trường về sau rối bời trở thành một đoàn đay rối. Làm theo ý mình, sẽ chỉ trong nháy mắt liền bị người ta cắt chém. Đánh cho tàn phế. Mà Trần Cửu hiện tại muốn làm liền là đem sở hữu giải rác binh lính tổ hợp lại. Hình thành quân trận, sở hữu binh lính thành vì một cái chỉnh thể. Vừa mới có thể khắc địch chế thắng. Đương nhiên, đây chỉ là cái ví von. quân trận cùng pháp tắc tại ở một phương diện khác có thể hình tượng ví von. Dù sao pháp tắc là chư thiên căn bản, có người có thể đánh tan binh lính, nhưng không có người có thể đánh tan pháp tắc. Vô số pháp tắc chi lực trong nháy mắt buông xuống, hướng về kia bậc thang ép qua. Trần Cửu bàn chân rơi xuống, rất lợi hại, chậm, rất chậm, nhưng lại kiên định không thay đổi. Pháp tắc chi lực cùng cấm kỵ chi lực va chạm, song phương không ngừng giằng co, va chạm, ma diệt, cấm chế đại năng a. Đây chính là siêu việt thời không tồn tại, chánh thức bất tử bất diệt, vượt càng thời gian trường hà vô thượng chúa tể. Phanh, toàn bộ linh sơn chấn động chấn động. Trần Cửu bàn chân rốt cục đem Phật quang đè xuống, dẫm trên mặt đất, có thể nhìn thấy, tại khắp nơi cùng Trần Cửu chân trong bàn tay, pháp tắc cùng cấm kỵ chi lực không ngừng va chạm, có thể nhìn ra được, Trần Cửu đối với pháp tắc chi lực vận dụng vẫn là không thuần thục. Không phải vậy lời nói, cấm kỵ chi lực lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là vô căn chi nguyên, như thế nào là pháp tắc đối thủ? Cái này chư thiên trung pháp làm theo mới là căn bản. Pháp tắc là khung xương, thiên địa linh khí là huyết nhục, cả hai lẫn nhau tuần hoàn, tẩm bổ, tạo thành một cái luân hồi. Chúng sinh theo cũng tại luân hồi trong hội này. Đương nhiên, cũng không ít đại năng đạt được nghịch thiên cơ duyên, nhảy thoát ra cái vòng này, không nhận thiên địa câu thúc. Bọn họ cũng là cấm chế đại năng, một chân đứng vững về sau. Trần Cửu cái thứ hai chân lần nữa dần hiện ra thương thiên chi lực. Chậm rãi đối này Phật quang để lên qua. Phanh, linh sơn lần nữa rung động một cái. Một cái tử vật cũng muốn ngăn trở bản vương. Cái này trò đùa không buồn cười, Trần Cửu nói thầm nói. Chắp hai tay sau lưng, một tịch tử sam càng thêm phong thần như ngọc. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, pháp không hòa thượng mấy người không có đi để ý tới ngoại giới chấn động, cũng không có qua vơ vét đại hùng bảo điện bên trong dị bảo. Chỉ là không ngừng tế luyện Phật tổ sở ban tặng bảo vật. Phật tổ xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Phật tổ ban thưởng đồ, vật có thể lại sao? Chỉ cần tế luyện bảo vật. Không thể nói được đến lúc đó này hung nhân sau khi đi vào, có thể nhất chiến. Đây là lúc này mấy người ý nghĩ. Tế luyện bảo vật, chờ này hung nhân sau khi đi vào có thể nhất chiến. Nếu là không tế luyện bảo vật, mà đi chiếm lấy vơ vét đại hùng bảo điện bên trong còn lại đồ vật, này thật đúng là bỏ gốc lấy ngọn. Cho dù tốt bảo vật có Phật tổ ban cho được không, vơ vét bảo vật lại nhiều, nếu là đối mặt sau lưng người kia không có sức hoàn thủ, đến sau cùng chẳng phải là toi công bận rộn, chỉ cũng bị người nhà đánh bại. Này sở hữu bảo vật đều là người ta. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, rốt cục tại 3 ngày sau đó, Trần Cửu đăng lâm đại hùng bảo điện trước cửa, nhìn thấy 3 cái kia đưa lưng về phía cửa hòa thượng. Pháp không, chúng ta lại gặp mặt. Trần Cửu đứng tại này bên trong, cười tủm tỉm nói. Bình Thiên Vương, Pháp không mở to mắt, sau đó sững sờ, không nghĩ tới Phật tổ nói hung nhân lại là hắn. Chính là bản vương. Trần Cửu gật gật đầu, chắp hai tay sau lưng. Cái này bên trong chính là ta linh sơn diệu cảnh, vương gia chính là hồng trần người, không biết đến ta cái này linh sơn diệu cảnh có gì muốn làm. Pháp không chắp tay trước ngực, trong tay động tác lại là không dừng lại, pháp lực liên tục không ngừng rót vào thân thể bên trên áo cà sa bên trong, tế luyện chưa từng dừng lại. Đại sư lời ấy sai rồi, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Cái này linh sơn diệu cảnh mặc dù là phương ngoại chi địa, nhưng cuối cùng tại ta Đại Chu lãnh thổ bên trên. Chỉ cần tại cái này Đại Chu lãnh thổ bên trên, liền không có bản vương không thể đi chi địa. Trần Cửu sau khi nói xong, một đôi mắt lóe ra thần quang, nhìn chằm chằm pháp không. Pháp không nhắm mắt không nói, chuyên tâm tế luyện bảo vật. Người nếu là thức thời, đem đạt được bảo vật lấy ra, mặc cho bản vương lựa chọn sử dụng mấy món, bản vương cũng sẽ không cùng ngươi khó xử. Trần Cửu nói. Pháp không vẫn như cũ không nói, chỉ là bờ môi khẽ nhúc nhích, không tuyệt vọng lấy Phật ra pháp chú. Một lần pháp chú niệm xong, pháp không mới từ từ mở mắt. Vương gia đăng lâm Linh Sơn sợ là tốn hao không ít khí lực đi. Thì tính sao? Trấn áp các ngươi trong trở bàn tay. Trần Cửu hai đầu lông mày lộ ra một cỗ tự tin chi khí. Pháp không lắc đầu. Sau đó nói. Vương gia nếu muốn chiếm lấy ta các loại bảo vật. Xin qua cái này Linh Sơn sau cùng một đạo cấm chế rồi nói sau. Trần Cửu sững sờ. Sau đó nhưng. Không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. Cấm chế này tuy nhiên lợi hại. Lại không làm khó được bản vương. Nhiều lắm thì tốn hao chút thời gian. Lãng phí một chút pháp lực thôi. Trần Cửu khi nào trở nên như vậy nhân từ. Thế mà không nghĩ đem bảo vật toàn bộ chiếm lấy. Chỉ là lựa chọn mấy món. Đây hết thảy nguyên do còn muốn từ Trần Cửu đăng lâm đại hùng bảo điện trước cửa nói lên. Trần Cửu trong mắt lóe ra thương ánh sáng màu hoa. Muốn thăm dò đại hùng bảo điện chỗ sâu nhất không gian bí mật. Lại không nghĩ rằng cửa đại điện lại có nhất đạo bình chướng hiển hiện. Bình phong này mắt thường không thể gặp. Chỉ có pháp nhãn vừa mới có thể nhìn thấy. Vô hình vô tướng là khó dây dưa nhất. Tại bình phong này bên trong có vô số Phật gia pháp chú xen lẫn. Đếm không hết Phật đà tại ngâm sướng niệm kinh. Phạm âm trùng thiên. Làm người ta trong lòng không tự chủ được đối Phật thổ sinh ra một loại hướng tới. Cấm chế này đối ngoại không đối nội. Phật gia con cháu kích phát không cấm chế này uy năng. Như có người ngoài tiến vào nơi đây. Cái này trận pháp cấm chế hội trước tiên bị kích hoạt. Đem người tới độ hóa. Mặc dù nhưng đã quá khứ vô số thời gian. Đại trận này uy năng cũng không biết đường xin còn sót lại mấy phần. Nhưng Trần Cửu vẫn như cũ không dám mạo hiểm như vậy. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.